Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân oán cũ editor, gấu gầy Giang Trạc nói, tri kỷ trong cảnh khốn cùng là điều khó gặp nhất, quả là một kỳ duyên. Đào huynh đại nạn không chết, chắc hẳn vẫn còn hậu vận. An Nô đáp, đúng vậy, Đào huynh khóc xong, nói với người nọ. Huynh đệ, đa tạ rượu của huynh, rồi lại nói, vừa rồi ta ăn nói L, M, Ân. Mong ngươi đừng trách, ân tình này, ta nhất định sẽ báo đáp. Người nọ lại nói, ta và ngươi đều là kẻ tha hương nơi chân trời góc bể, được uống rượu cùng nhau đã là điều may mắn, đừng bận tâm làm gì. Nói xong, người nọ kéo Đào huynh từ cống rãnh lên, đưa về nhà chữa trị. Đào huynh đến nhà người nọ, ăn mặc đều có người hầu kẻ hạ. Người nọ cứ cách 2-3 ngày lại đến thăm Đào huynh, cùng Đào huynh uống rượu, thưởng trà, đánh cờ, luận đạo. Mấy tháng trời trôi qua, tình cảm hai người ngày càng thắm thiết, bèn kết làm tri kỷ. Một hôm, họ đang đánh cờ trong sân, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Người hầu chưa kịp báo tin, mấy người đã xông vào. Đào huynh nhìn kỹ, thì ra là mấy tên đệ tử Lôi Cốt Môn đã ném huynh ấy xuống cống rãnh. Hóa ra bọn chúng không thấy xác của Đào huynh, nên đoán rằng huynh ấy được người ta cứu, bèn điều tra khắp nơi rồi tìm đến tận cửa. Bọn chúng vừa vào, liền mắng Đào huynh là đạo tặc, nói mấy tháng trước tỷ thí với Đào huynh đã bị Đào huynh lấy trộm đồ. Đào huynh lập tức nổi giận, cầm đao lên nói li lẽ với bọn chúng, nhưng vết thương của huynh ấy vừa lành, làm sao địch lại được bọn chúng. Thấy huynh ấy sắp chịu thiệt, người nọ kịp thời ra tay, dùng vài chú quyết bí truyền đuổi bọn chúng ra ngoài. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là xong, nào ngờ mấy ngày sau, bọn chúng lại đến. Nhất quyết bắt Đào huynh giao ra món đồ đã lấy. Đào huynh cả đời trong sạch, bị chúng vu oan giá họa, vô cùng phẫn nộ. Người nọ thấy vậy cũng ra mặt bênh vực Đào huynh, nhưng lại bị bọn chúng sỉ nhục, mắng chửi thậm tệ. Hai bên lại đánh nhau, mấy tên đệ tử kia đã chuẩn bị trước, mời một người rất lợi hại đến tiếp ứng, bắt cả Đào huynh và người nọ, cướp sạch tài sản trong nhà, cuối cùng còn đốt luôn cả căn viện. Thiên Nam Tinh không nhịn được. Có đúng là đệ tử Lôi Cốt Môn không? Môn quy của họ rất nghiêm, nếu để Lý Tượng Lệnh biết được, nhất định sẽ đuổi bọn chúng ra khỏi cửa. An Nô nói, có phải hay không, giờ cũng không quan trọng nữa. Đêm đó, họ lại bị sỉ nhục, khiến Đào huynh một lần nữa cảm nhận được thế nào là cá lớn nuốt cá bé. Tuy nhiên, họ liều chết phản kháng, cuối cùng cũng trốn thoát được, nhưng người nọ bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Đào huynh cõng hắn đi khắp nơi tìm thầy thuốc, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, người nọ nói, thôi, số ta đã định như vậy, người cũng đừng quá đau buồn. Đào huynh nghe vậy, nghẹn ngào nói, huynh đệ, là ta hại ngươi rồi. Người nọ khuyên huynh ấy, đã là huynh đệ, sao còn phải nói những lời này. Đào huynh nghe vậy, nước mắt tuôn rơi, hận mình là sao chổi, hại người nhà rồi lại hại cả đối phương. Họ đến bên bờ sông Kỳ Nguyện. Đào huynh đặt người nọ xuống. Người nọ nói, ta nửa đời long đong, trải qua muôn vàn khó nhọc, sắp chết rồi, mà vẫn còn một việc chưa làm xong. Đào huynh hỏi việc gì, đối phương nói, chưa báo được thù nhà. Đào huynh liền hỏi, kẻ thù của ngươi là ai? Ta nhất định sẽ giết hắn cho huynh. Người nọ nói, không được, kẻ thù của ta tu vi cao lắm, ngươi chắc chắn đáng không lại hắn. Đào huynh khóc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hận bản thân linh lực thấp kém, đến báo thù cũng không làm được. Người nọ thở dài, Đào huynh thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, sợ hắn nhắm mắt rồi sẽ không bao giờ mở ra nữa, bèn liên tục gọi tên. Người nọ nhắm mắt một lúc, bỗng nắm lấy cánh tay Đào huynh, từng chữ như máu chảy. Huynh đệ, mối thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Sau khi ta chết, xin ngươi hãy móc tim ta ra. Giang Trạc thốt lên, cái gì? An Nô nói, huynh cũng thấy rùng rợn phải không? Lúc đó ta nghe xong, cũng phản ứng như vậy. Lạc Tư lại rất bình tĩnh, chỉ nói, móc tim hắn ra rồi sao? Ăn nó à? Ai ngờ An Nô nói. Đúng vậy, người nọ nói như vậy đấy. Hắn muốn Đào huynh móc tim hắn ra rồi ăn cùng một vị thuốc. Đào huynh không thể tin được, nhưng người nọ nói, huynh đệ, ngươi đừng sợ, đây là một bí thuật trong môn phái của ta. Có tác dụng tăng cường tu vi, không phải tà thuật. Hắn nói rất chân thành, Đào huynh chỉ thấy kỳ quái, nghĩ thầm. môn phái nào lại coi đệ tử như thuốc, huynh đệ chắc là mê sảng rồi. Tuy nhiên, người nọ thấy mình sắp chết, miệng đầy máu nói. Huynh đệ, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta coi như đã quen nhau uổng phí. Rồi lại nói, ta cả đời ngay thẳng, chưa từng cầu xin ai, nếu không đến đường cùng, sao phải làm khó ngươi? Nếu ngươi thật lòng không muốn, ta cũng không ép buộc, thôi vậy. Đào huynh không chịu nổi lời khẩn cầu của hắn, đành phải nói. Ta chịu ơn ngươi, ngươi hãy nói cho ta tên kẻ thù, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Người nọ được như ý nguyện, nói cho Đào huynh tên kẻ thù rồi tắt thở. Sau khi hắn chết, Đào huynh gục bên cạnh hắn gào khóc, hận mình bất tài, chỉ biết trơ mắt nhìn bạn hiền chết đi. Khóc xong, Đào huynh lại canh giữ thi thể 2 ngày 2 đêm, chỉ mong hắn sống lại, nhưng hắn thực sự chết rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Đào huynh đành làm theo lời hắn, móc tim hắn ra ăn. Thiên Nam Tinh lẩm bẩm, chuyện này đúng là kỳ lạ. An Nô nói, ăn xong trái tim đó, tu vi của Đào huynh quả nhiên tăng mạnh. Huynh ấy chôn cất người nọ, trốn vào núi tu luyện, mấy tháng sau mới ra ngoài. Lần này, huynh ấy tìm được mấy tên đệ tử lôi cốt môn kia, giết từng người một, báo thù cho người nọ, sau đó lại đến quê hương của người nọ, tiếc là kẻ thù đã biến mất từ lâu. Huynh ấy truy tìm nửa năm vẫn không có kết quả, bèn quay về Nhị Châu tính toán lại. Lúc đó Nhị Châu vẫn còn rất loạn, nhưng huynh ấy đã có tu vi nên chẳng sợ ai. Sau một thời gian chủ tính, huynh ấy đã trở thành người đứng đầu của Di Thành. Câu chuyện đến đây, rượu cũng đã hết, Đào huynh lau nước mắt, gọi người mang rượu đến. Lúc này huynh ấy đã khác xưa, mời bọn ta uống toàn là rượu tiêu giao hành. Cả đám vừa mừng cho huynh ấy vừa tiếc cho người nọ, buổi ôn chuyện đến tận sáng mới tan. Mấy hôm sau, mọi người lại uống rượu vài lần. Đào huynh hỏi bọn ta đến đây làm gì, bọn ta nói vẫn là vì chuyện cầu nguyện. Huynh ấy nghe vậy rất vui, bảo bọn ta cứ việc làm, nhờ có quan hệ của huynh ấy, lần cầu nguyện đó diễn ra rất thuận lợi. Khi xong việc, đáng lẽ bọn ta phải rời đi, nhưng Đào huynh nhiệt tình mời bọn ta ở lại thêm vài ngày. Đúng lúc mùa đông tuyết lớn, đường bị chặn, bọn ta bèn ở lại Di Thành. Ban đầu, mọi việc vẫn bình thường, nhưng nửa tháng sau, Đại Tế Ti bỗng phát hiện trong thành lại xuất hiện ác khí. Thật kỳ lạ, vì Viêm Dương Chân Hòa không bao giờ sai, sau khi cầu nguyện, nơi này đáng lẽ phải sạch sẽ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy lo lắng có kẻ đứng sau giở trò, bèn nói chuyện này với Đào huynh. Nào ngờ Đào huynh nghe xong, đập bàn quát. Quả nhiên là vậy, ta đã biết bọn chúng không từ bỏ ý đồ. Thì ra sau khi Đào huynh trở thành người đứng đầu Di Thành, các môn phái ở vùng phụ cận không phục, để ép huynh ấy nhường đất, chúng thường xuyên lẻn vào thành gây rối. Đại Tế Ti nghe xong, vô cùng kinh ngạc, quyết định làm lễ cầu nguyện thêm một lần nữa. Nhưng cầu nguyện chỉ có thể loại bỏ ác khí, không thể khiến kẻ xấu ngừng làm ác, cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Lúc này, một huynh đệ tính tình cương trực của ta nói. Chi bằng tương kế tựu kế, dụ rắn ra khỏi hang, đợi chúng đến lần sau, ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Sau mấy năm bôn ba khắp nơi, bọn ta vốn đã hơi bực tức, nghe vậy đều đồng ý. Muốn nhân cơ hội này đánh cho bọn ác nhân một trận. Đào huynh nghe xong cũng tán thành, thế là mọi người cùng nhau lập kế mai phục. Nói đến đây, An Nô đột nhiên dừng lại. Lúc này trời đã tối đen, ngoài ba người kia, chỉ có ánh trăng đang phản chiếu trên mặt hồ nghe chuyện. Tâm trạng hắn rối bời, một lúc lâu sau, mới khẽ nói. Đêm đó, bọn ta chia nhau bao vây, chờ bọn ác nhân đến. Bọn chúng quả nhiên đến, kéo đến từng tốp, chui vào từ lỗ hổng trên tường thành. Vì đêm đó gió tuyết rất lớn, mắt ta bị che khuất, không biết ai hô lên. Động thủ, mọi người lập tức xông lên, đối phương ra sức chống cự, đánh nhau với bọn ta. Bọn ta giống như bị ma nhập, dùng chân hỏa quất loạn xả, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi nhanh chóng bắn tung tóe khắp mặt đất. Chẳng biết qua bao lâu, ta nghe Đại Tế Ti hô dừng tay, khi hoàn hồn lại, xung quanh đã la liệt xác chết. Ta hoang mang, không biết tại sao lại có nhiều người chết như vậy. Các huynh đệ cũng đều sững sờ, mọi người liên tục lùi lại. Bỗng nhiên có người hét lên, chỉ xuống đất nói. Đào huynh, ta quay đầu lại, thấy Đào huynh nằm sóng xoài dưới đất, đầu bị đập nát, hóa ra cũng bị bọn ta gờ. TCS, T, lời vừa dứt, Ba người đều kinh hãi, không ai ngờ, Đào Thánh Vọng lại bị chính họ GTCST, An Nô lại ôm đầu, đau đớn nói. Các huynh đệ đều không thể tin nổi, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Thật nực cười, bọn ta tự xưng là chính đạo, vậy mà lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Lúc đó tuyết vẫn rơi, người huynh đệ đứng gần Đào huynh nhất ngã xuống đất, gào lên như điên dại. Không phải ta lẩm bẩm, sao lại thế này, hoảng loạn định bỏ chạy, nhưng các môn phái nghe tin đã đến, ánh lửa bỗng nhiên sáng rực, bao vây bọn ta. Có người hô, giết người rồi, xung quanh lập tức vang lên tiếng mắng chửi, nói bọn ta là kẻ đạo đức giả, là tiểu nhân bỉ ổi. Bọn họ nói, những người chết dưới đất đều không phải kẻ ác, mà là đệ tử do Đào huynh mời đến trợ giúp. Bọn ta biết mình gây ra đại họa, đều vô cùng đau khổ. Đúng lúc này, có người bắn tên về phía bọn ta, mũi tên bắn trúng người huynh đệ đang ngã dưới đất. Đại tế ti bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng phụng hòa lục quyết đưa bọn ta phá vòng vây, chạy ra khỏi thành. Vì tuyết rơi rất lớn, đất trời mù mịt, chúng ta chạy về hướng nào cũng có người vây bắt. Cả nhóm chỉ có thể trốn trong tuyết, đến lửa cũng không dám đốt. Người huynh đệ trúng tên chưa đến nửa canh giờ đã chết, bọn ta vây quanh, lòng đau như cắt. Lúc đó, Đại Tế Ti bỗng nhiên nói sai rồi, tất cả đều sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõi lòng bọn ta như bị thiêu đốt, tưởng ông ấy đang nói bọn ta sai, bèn quỳ xuống đất, vô cùng hối hận, ai ngờ Đại Tế Ti kéo chúng ta dậy và nói. Chúng ta trúng kế rồi, ông ấy nói năng lộn xộn, lúc đó ta không hiểu, chỉ nghĩ kẻ giết người là bọn ta, kẻ sai đương nhiên cũng là bọn ta. Vì vậy đêm đó, ta vô cùng đau khổ, cảm thấy mình đã trái với đạo trời, tàn sát người vô tội, còn không bằng cầm thú. Sau đêm đó, chuyện này lan truyền khắp nơi, bọn ta bị người người ở Nhị Châu truy đuổi, chuyện cầu nguyện đành phải bỏ dở. Mọi người trở về đầm lầy, không biết phải đối mặt với tộc nhân thế nào. Không có Đào huynh, Di Thành lại loạn lạc. Đúng lúc đó, xảy ra chuyện ở thành Tiên Âm, các thủ lĩnh môn phái đến thành Tiên Âm đều nhân cơ hội đạp lôi cốt môn xuống, hòng chia chác lợi ích. Mọi việc ban đầu khá thuận lợi, nào ngờ mấy ngày sau, lại xảy ra chuyện Giang huynh giết Cảnh Vũ. Chuyện này cực kỳ quan trọng, vì Giang huynh không chỉ giết Cảnh Vũ mà còn lấy đi kiếm của Lý Vĩnh Nguyên. Chính thanh kiếm đó đã khiến mọi chuyện xoay chuyển, cũng khiến tộc Tự Hỏa của ta rơi vào vực thẳm, vạn kiếp bất phục. Cách chương.